bọn họ còn không biết chúng ta đã trở về đây. Không biết sao, Tần Tinh trong lòng lắc đầu. Ngay từ lúc mình khoảng cách thôn trang trăm dặm khoảng cách thời điểm, liền có ba đạo nguyên thần chi lực phong tỏa mình tung tích. Bất quá đây ba đạo nguyên thần ngược lại không có ác ý. Lại thêm nếu Phan Mộc Dương tin tưởng người ở đây, kia Tần Tinh cũng sẽ không đi hoài nghi. Vì vậy mà hắn cũng làm bộ không biết. Hai người đi vào cửa thôn thời điểm, đối diện lập tức đi ra một cái làn da ngăm đen đại hán. Nhìn thấy Tần Tinh, hơi sừng sờ, mà Tần Tinh trên lưng Phan Mộc Dương đã nhô đầu ra. Mở miệng chào hỏi, là đại ca, ta đã trở về, tiểu Phan, vị đại hán này ánh mắt vốn là sáng lên. Nhưng mà tiếp theo lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy sát khí. Đi nhanh tới nói, ngươi làm sao, bị ai đánh thành loại này? Phan Mộc Dương từ Tần Tinh trên lưng chậm chậm lại, cười khổ nói, chuyện này nói rất dài dòng. Đúng rồi, đây là ta nhận thức mới tiểu huynh đệ, Tần Tinh, nhờ có hắn, không thì lần này chỉ sợ ta liền không về được. Tần tiểu huynh đệ, vị này là La Ngưu, La đại ca. La Ngưu một thanh nâng lên Phan Mộc Dương, hướng về phía Tần Tinh gật gật đầu nói, tiểu huynh đệ, đa tạ, chúng ta trước đưa tiểu Phan về nhà đi. Được, hướng theo ba người đi vào thôn trang, thôn bên trong lập tức có không ít người ra đón, nam nữ lão ấu đều có. Mỗi người nhìn thấy Phan Mộc Dương đều là cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí ngay cả mang theo đối với Tần Tinh cũng là dị thường khách khí. Tần Tinh từ đầu đến cuối không nói một lời nhìn chăm chú. Hắn có thể nhìn ra, những người này đối với Phan Mộc Dương là thật rất thân thiết. Không phải là giả bộ đến. Loại cảm giác này giống như là mình trở lại Tần gia một dạng. Đặc biệt là có ít nhất 12 người. Khi biết Phan Mộc Dương bị người đả thương sau đó, đáy mắt sâu bên trong đều thoáng qua tức giận cùng sát ý. Hiển nhiên, đây Bách gia thôn thật liền giống như một hoàn chỉnh gia tộc một dạng. Khoảng cách với nhau mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại thân như người một nhà. Cha, bỗng nhiên, một cái suy yếu nhưng lại tràn đầy mừng rỡ âm thanh vang dội. Một cái thân ảnh nho nhỏ lảo đảo từ trong đám người vọt ra, một đầu nhào vào Phan Mộc Dương trong ngực. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.